nhưng hắn cực kỳ thích kết giao bạn bè, không chỉ quen biết rộng, năng lực làm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net